cần cả thiên hạ. Chương 1095, nhiệm vụ số 4, xương nát, thịt tan, linh hồn tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô không o ầm rầm rầm, thời khắc Hắc Mộc Linh thoát khỏi phong ấn cũng đã tới, núi băng bên ngoài thoáng cái sụp đổ lộ ra Hắc Mộc Linh ở bên trong, ngay khi Hắc Mộc Linh vừa thoát khỏi phong ấn thì một tiếng hét lớn vang lên. Đồng thời công kích, âm thanh này vừa dứt thì hầu như tất cả những người ở xung quanh đấu trường rộng lớn nơi đây đều đồng thời thi triển ra thuật pháp đã ngưng tụ từ trước. Vù vù vù, ầm ầm ầm, xẹt xẹt xẹt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám. Gì cũng có, tiên thuật đầy trời mang theo khí thế tịch diệt thiên địa đánh thẳng vào Hắc Mộc Linh vừa thoát khỏi phong ấn. Nhưng ngay vào lúc này, từ bên trên các khuôn mặt của Hắc Mộc Linh đồng thời mở miệng ra rít gào. Gào gào gào, âm thanh như là đang có hàng trăm tỷ sinh linh đồng thời gào khóc, tiếng kêu thê lương khiến cho cả thiên địa nơi đây tối sầm lại. Cùng lúc đó vô số sóng âm lấy mắt thường có thể được hình thành một tầng ngăn cản các công kích tiên thuật đánh tới. Ầm ầm ầm, đùng đùng đùng, oanh long long. Tiếng nổ rung động thiên địa liên tiếp vang lên, tầng sóng âm lúc đầu còn có thể cùng với vô số tiên thuật kia ngạch kháng nhưng sau một giây liền bị chôn vùi. Trong nháy mắt vô số tiên thuật sát chiêu đồng thời đánh thẳng lên thân Hắc Mộc Linh. Rầm rầm, oa oa, đau, đau quá, tiếng nổ lớn vẫn liên tiếp vang lên, cùng lúc đó một âm thanh khóc bi thương vang lên, âm thanh kia giống như âm thanh của vô số trẻ nhỏ cùng lúc vang lên, người nghe được thì đều không khỏi cảm thấy tinh thần bấn loạn, công kích đang đánh ra cũng phải chậm lại. Có một số người bị âm thanh kia làm cho mê muội, hai mắt đỏ rực, không có tiếp tục công kích Hắc Mộc Linh, ngược lại quay sang đồng bạn bên cạnh hạ sát thủ, cả đám đồng thời hét lên giận dữ. Các ngươi đáng chết, đáng chết, đáng chết. A a a a a a a a a, tiếng hét thảm ngay lập tức vang lên, trận hình lúc trước của đám người Liên Minh Diệt Ma trong nháy mắt tan vỡ. Nhưng vào đúng lúc này một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Dừng lại. Âm thanh này mang theo lực lượng thánh quang, sau khi truyền vào trong tay những kẻ đang bị mê loạn lập tức giúp cho đám người kia thanh tỉnh trở lại. Đám người vừa mới thanh tỉnh thì liền ngơ ngác nhìn những thi thể trên mặt đất lại về phía Hắc Mộc Linh. Khi nhìn về Hắc Mộc Linh thì cả đám không tự chủ lui về phía sau. Về phần Hắc Mộc Linh sau khi trải qua một trận công kích kia thì trên thân thể đều là vết thương, vô số cành cây cũng bị gãy lìa, những khuôn mặt trên thân cây lúc này cũng đang khóc, bọn chúng khóc ra máu nhìn đáng thương vô cùng. Đúng vào lúc này Hắc Mộc Linh bỗng nhiên cất tiếng khóc như tiếng tiểu hài tử. Ô ô ô, sợ. Ô ô, hu hu. Tiếng khóc vừa cất lên thì trên đấu trường xung quanh Hắc Mộc Linh bỗng nhiên xuất hiện vô số cột sáng truyền tống. Từ bên trong truyền tống cột sáng đi ra là đếm không hết quỷ long nhân. Có điều đám quỷ long nhân lúc này như đám bị điên vậy, hai mắt đỏ thẫm, răng nanh lộ ra ngoài. Ngay sau khi vừa xuất hiện thì liền đã nhào về phía đám người tham gia nhiệm vụ lần này cắn xé, hành động của bọn chúng giống như là hành động của một đám dã thú vậy. Bỗng nhiên xuất hiện như vậy quỷ long nhân cũng khiến cho đám người nơi đây một trận luống cuống, nhưng vào lúc này âm thanh lúc trước lại vang lên. Giết chết hết đám súc sinh, ba người một đội hỗ trợ lẫn nhau giết chết đám này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là đã có chuẩn bị từ trước, ngay khi người kia vừa dứt lời thì những tên tu sĩ ở xung quanh lúc này đồng thời phân chia thành vô số đội hình nhỏ, cứ ba người một tổ, sau đó cùng nhau liên thủ giết chết đám quỷ long nhân vừa xuất hiện. Đám quỷ long nhân như là một đám dã thú không có đầu óc, chỉ biết xông lên liều mạng với những người tham gia nhiệm vụ. Nhưng mà bình thường còn đánh không lại huống gì là lúc này, vì vậy đám quỷ long nhân vừa chỉ mới xông lên liền đã bị chém giết. Nhưng rất nhanh thì những người nơi đây liền đã cảm thấy không ổn, đám quỷ long nhân sau khi bị chém giết, thi thể nằm đầy trên mặt đất nhưng không qua bao lâu thì liền biến thành thây khô. Cùng lúc này Hắc Mộc Linh ở giữa quảng trường giống như là được tưới tiên thủy. Thân hình nó nhanh chóng to lớn lên, không qua mấy chục cái hô hấp thì liền đã cao 2000-3000 mét, vô số nhánh cây mọc dài ra, tất cả những vết thương lúc trước ở trên thân cây cũng đã liền lại. Nhìn thấy một màn như vậy thì những người nơi đây đều thất kinh. Vốn quỷ long nhân đang lao về phía đám tu sĩ liều mạng nhưng lúc này lại chạy vào bên trong một cái hang ngay dưới gốc của Hắc Mộc Linh. Cứ mỗi khi có một nhóm quỷ long nhân chạy vào bên trong cái hang kia thì Hắc Mộc Linh lại phát triển lớn thêm một vòng. May mắn quang mang truyền tống sau vài phút thì cũng ngừng, vì đó quỷ long nhân cũng không có tiếp tục xuất hiện. Nhưng lúc này Hắc Mộc Linh cũng đã quá khổng lồ rồi, nó phải lớn gấp 10 lần lúc mới đầu. Những người khác nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch. Nhưng còn chưa để bọn họ làm ra phản ứng tiếp theo thì từ tất cả các khuôn mặt ở bên trên Hắc Mộc Linh đồng thời phát ra thanh âm. Các ngươi đều phải chết. Âm thanh như sấm khiến cho màng tai của tất cả mọi người ong ong cả lên. Cũng vào lúc này tất cả cành cây của Hắc Mộc Linh bắt đầu vũ động, vô số cành cây thô to nhằm thẳng đám tu sĩ mà vụt tới. Vù vù vù, ầm ầm ầm, á á á, tiếng gió rít vù vù vang lên, vô số cành cây đập xuống mặt đất phát ra tiếng động ầm ầm, mặc dù công kích qua Hắc Mộc Linh vô cùng đơn điệu nhưng lại vô cùng dày đặc. Cả ngàn cành cây cùng lúc vụt xuống thì kẻ bị nhắm đến cho chín phần phải chết, trong lúc nhất thời có vô số tiếng hét thảm vang lên. Nhiều kẻ tránh không kịp liền bị quật thành bánh thịt, đôi khi thì quật đứt làm đôi. Tình thế biến đổi quá nhanh, mới vài giây trước thì Hắc Mộc Linh còn ở thế yếu nhưng chỉ quay đi ngoảnh lại thì nó lại biến thành kẻ đồ tể ở nơi đây. Đám tu sĩ liên minh lúc này đừng nói là tấn công Hắc Mộc Linh, bây giờ bọn chúng đến làm sao để sống dưới công kích của Hắc Mộc Linh cũng là một vấn đề. Nhưng vào đúng lúc này kinh biến một lần nữa phát sinh. Một khuôn mặt to lớn với vô số con mắt xuất hiện tại giữa thân cây, cùng lúc đó một âm thanh cuồng nộ vang lên. Chết! Âm thanh kia hóa thành sóng âm khủng bố khuếch tán cả đầu trường, sóng âm kia đi đến đâu thì người ở đó liền nổ tung như quả dưa hấu bị đập nát, chỉ một số ít người là còn có thể trụ được. Diễn biến quá nhanh, Xuân Đức cùng với những người bên trong chiến đội của bản thân cũng không kịp làm ra chuẩn bị thì sóng âm kia đã tràn đến. Trong nháy mắt ngoại trừ Xuân Đức thì người còn lại đều nổ tan xác. Cách chương.